Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với bộ truyện Đoán Thiên Mệnh. Có vẻ như là những cái bí ẩn đã dần dần được hé mở rồi. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đoán Thiên Mệnh, tập 41. Kẻ đằng sau lưng lại muốn khống chế, điều khiển tôi. Tôi hít sâu một hơi. Vào lúc thân thể bị khống chế, tôi lập tức giơ tay, dùng dao găm muốn đâm thẳng vào mi tâm, tức là ấn đường, theo như tờ giấy thần sông đưa. Nhưng khi đang đưa dao lên, một giọng nói bên tai tôi vang lên: "Muốn ngăn ta khống chế cậu ư?" Tay tôi không cử động được nữa, nhưng tôi đã nhanh chóng tập hợp tương khí tràn ngập trong đầu. Đột nhiên đầu tôi đau như búa bổ, bên tai cũng vang lên tiếng rên rỉ đau đớn của lão già sau lưng. "À, cậu..." Đau quá, tay tôi lại cử động được chút, bèn nhanh chóng đâm thẳng dao vào mi tâm. Sau cơn đau đớn, tôi lập tức cảm thấy như có luồng khí bị ép thoát ra khỏi cơ thể. Tôi nhanh chóng xoay người lại, thấy kiếm gỗ đào cũng bị bay ra ngoài. Cuối cùng, tôi đã nhìn thấy bóng hình lờ mờ quỷ quyệt của lão già, cũng chính là linh hồn bị phong ấn bao năm sau lưng tôi. Hừ, rốt cuộc cũng thấy rồi. "Là ai dạy cậu?" Lão ta cất giọng, sắc mặt lạnh lùng. Tôi không nói gì, đây là do thần sông dạy tôi, nhưng lúc này cô ấy đã bị lấy mất trái tim, cô ấy đã chết rồi. "Loại chiêu thức này bình thường căn bản không thể nào biết được, có phải Tần Thanh dạy cậu đúng không?" "Cô ta tưởng rằng làm vậy có thể phá vỡ trận địa bấy lâu nay ta tạo ra ư?" Lão ta cười lạnh một tiếng. Cảm giác tội lỗi, thống khổ, đau đớn tột cùng khiến tôi ra tay muốn giết chết lão ta ngay lập tức. Nhưng hắn chỉ cười lạnh rồi biến mất. Mấy giây sau lại xuất hiện trên đỉnh động băng, làm tôi không thể chạm vào một cọng tóc của hắn. Hắn nói với con rồng kia: "Đồ vô dụng, Phượng Sở Lan đã bị thương rồi, ngươi không nỡ giết ư? Thôi bỏ đi, để đó cho ta. Ngươi bắt cô ta lại cho ta, ta nghĩ cô ta và ngươi đều sẽ rất vui đấy." Nữ Long đang giao chiến với mẹ tôi và Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên trở nên vô cùng hưng phấn. "Cô ta vẫn chưa chết ư?" "Xảy ra chuyện chút ngoài ý muốn," lão già nói. "Quả nhiên là cô ta rất thông minh. Ta đi bắt cô ta, nhưng cô ta lại muốn ta giết cô ta. Ta phải trả lại cô ta từng nhát một." Nữ Long nói, lộ ra nụ cười xảo quyệt. "Được, nhưng nếu đến kẻ bị thương nặng như cô ta, ngươi còn không bắt được, thì ta giữ ngươi lại cũng vô dụng. Mau đi đi." "Ngươi quá đề cao cô ta rồi." Nữ Long cười lạnh. Vụt một tiếng, con rồng kia lập tức bay ra ngoài, biến mất ở lối đi. Tôi hơi hoài nghi. Cô ta ư? Cô ta ở đây là ai? Còn ai khác vào động băng này nữa? Tôi, mẹ, Tiểu Phượng Hoàng đều đang nhìn chằm chằm vào lão già kia. Hắn ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, cười chế nhạo. "Phượng Sở Lan, còn nhớ ta không?" Hắn ta nhảy xuống, lúc này đang đứng trên quan tài băng, nơi cơ thể hắn được đặt bên trong. "Nhớ, cả đời này ta cũng không quên," mẹ tôi nói. Bà bước đến nơi Hồ Thanh Từ đang hôn mê, đỡ cô ấy dựa vào góc tường. "Ồ, sao giọng cô có vẻ hận ta thế nhỉ? Năm đó khi đưa viên đan cho hai cô, các cô đã cảm ơn ta rối rít, mới vậy đã quên rồi sao?" Hắn cười, giọng cười làm ra đầu người ta tê dần. "Ta không hề quên. Khi ta và Hồ Thanh Từ nhận được viên đan đó, chúng ta đã cảm ơn ngươi. Nhưng nếu chúng ta biết mục đích thật sự của ngươi, thì sẽ không bao giờ nhận. Thậm chí ta sẽ giết ngươi ngay tại chỗ," mẹ tôi đáp. "Vậy ư? Là ta đã giúp cô trở thành con phượng hoàng duy nhất trên dương gian, không cảm tạ ta cẩn thận mà lại muốn giết ta. Cô đối xử với ân nhân như thế hả?" Lão ta dùng ngón tay khẽ vuốt ve khối quan tài chứa thân xác lão, trên mặt lại lộ ra nụ cười ghê tởm. "Là ngươi sao?" Mẹ tôi nhìn chằm chằm hắn. "Đương nhiên rồi. Năm ấy ta có thể giết được cả hai người các cô, khi đó đạo hạnh các cô quá thấp. Ta chỉ cần dùng 3 phần sức là các cô không thể sống sót, nhưng ta không làm vậy. Ta muốn cho các cô một cơ hội. Giờ ta lấy đi một chút đồ trên người các cô, coi như các cô báo đáp ta. Vậy chẳng phải rất hợp tình hợp lý sao? Ta lại không ngờ cô lại vong ơn như vậy. Đúng là làm ta hơi thất vọng, hơi đau lòng đó. Có điều viên đan ngày đó đúng là khó kiếm, nhưng chẳng sao cả. Cô có vong ân thì càng chẳng sao. Lão ta chậm rãi nói, thân ảnh nhẹ nhàng xuyên qua lớp băng. Đã đến nước này rồi, cô vong ơn đến vậy, ta còn để cô sống làm gì? Hôm nay tất cả các người đều phải chết. Tôi vội chạy đến bên cạnh mẹ. Hắn ta mạnh đến thế nào ạ? Mẹ không rõ, chỉ biết năm đó đúng thực là hắn chỉ cần bỏ chút sức lực ra là có thể giết mẹ và Hồ Thanh Từ bất kỳ lúc nào. Mẹ tôi vừa nói vừa nhìn Hồ Thanh Từ, giọng nói rất nghiêm trọng. Lúc này, thân thể bên trong khối băng của hắn bắt đầu cử động, giống như cỗ máy đã lâu không được tra dầu. Hắn chậm rãi vặn vẹo cơ thể, cảnh tượng kỳ dị vô cùng. Mẹ, mẹ không nên đến đây, không nên một chút nào. Tôi lắc đầu nói, rồi nhìn chằm chằm vào khối băng. Khối quan tài băng này căn bản không thể phá được, chúng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể và linh hồn của hắn hòa làm một. Sao mẹ lại không đến? Hắn nói sẽ giết con. Mẹ tôi nhẹ giọng đáp. Tôi nhất thời không biết nên nói gì, mẹ đến đây là vì tôi. Mẹ tưởng rằng đến đây rồi thì sẽ có cơ hội, nhưng xem ra mọi thứ đều nằm trong tính toán của hắn rồi. Mẹ tôi chậm chậm nói. Vậy Hồ Thanh Từ thì sao ạ? Sao cô ấy lại tới đây? Tôi hỏi. Cô ấy đến đây chắc chắn không phải vì tôi. Tôi với cô ấy cũng chỉ đến nước quen biết mà thôi. Sao lại mạo hiểm vì tôi được? Cô ấy muốn báo thù cho đứa con đáng thương khi xưa. Nhưng cô ấy quá vội vàng. Vội vàng độ kiếp khiến cho thân thể tổn thương nặng nề. Nhưng cô ấy không biết cô ấy vẫn nằm trong lòng bàn tay của hắn. Mẹ tôi thở dài. Tôi hiểu rồi, vì đứa con năm xưa mà Hồ Thanh Từ trở nên tội lỗi mặc cảm, khóc hết nước mắt hồ ly, có thể thấy rõ đứa con đã chết gây cho cô ấy đả kích như thế nào. Lão già kia chỉ cần nói cho Hồ Thanh Từ một câu thôi, thì bất kể là đi đâu, cô ấy cũng đến. Lão ta đã lợi dụng điểm yếu mà dụ tất cả chúng tôi tới đây. Hai người các con cẩn thận, có cơ hội thì dẫn Hồ Thanh Từ ra ngoài ngay, mẹ sẽ dùng toàn lực chặn hắn cho các con cơ hội. Mẹ tôi trịnh trọng nói. Tôi lập tức lắc đầu. Cái chết của thần sông làm tôi tội lỗi đến mức muốn dùng sinh mạng của mình tạ lỗi với cô ấy. Nếu muốn đi ra thì phải cùng đi. Tiểu Phượng Hoàng còn nhỏ, con bé nhất định phải sống. Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu. Mẹ, muốn đi ra thì chúng ta cùng đi. Ra ngoài, Phượng Sở Lan, có phải cô là người quá lạc quan không? Lão già trong khối băng kia đột nhiên mở mắt. Hai mắt hắn như phát ra kim quang vậy. Hắn đứng lên, trịnh thượng nhìn ba người chúng tôi. Mẹ lập tức chắn trước bảo vệ chúng tôi, mà tôi lại có thể cảm nhận được nhịp đập của lão già này, thật kinh ngạc. Đi! Mẹ tôi hét lên. Cả người bà tỏa ra ánh sáng vàng kim sáng rực, từng tia sắc bén hiện ra như mũi tiễn nhắm về phía hắn. Lão ta cười lạnh, đối mặt với đòn tấn công kinh người như vậy mà vẫn cười mỉa chúng tôi. Hắn điều khiển con dao tạo thành vòng bảo vệ. Một loạt tiếng nổ vang lên, con dao này vậy mà chặn đứng được mọi đòn tấn công của mẹ tôi một cách dễ dàng. Cũng sắp 300 năm rồi nhỉ, cô cũng chỉ đến vậy thôi à, càng làm ta thất vọng rồi. Đã thế thì đừng trách ta, ta lấy mật phượng của cô trước. Hắn ta cười lạnh, thân ảnh lóe lên một cái làm người ta chói mắt. Tốc độ này nhanh quá. Bùng một tiếng, mẹ tôi bị đánh bay lên không trung, đập vào khối băng. Mẹ không đỡ được một chiêu nào của hắn, hắn quá lợi hại. Mẹ tôi phun ra một ngụm máu tươi, lão già kia lắc đầu, vẻ mặt càng thêm chế nhạo, hắn cầm con dao găm lên muốn rạch bụng mẹ tôi ra. Cảnh tượng như vậy làm tôi sửng sốt không thôi, thực lực của người này quá mạnh, thế mà lại có thể dễ dàng đánh gục mẹ tôi, một thần thú Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng cũng sốt ruột xông lên, con bé há miệng phun những luồng sáng vàng về phía lão già. Tôi điều động tương khí trong cơ thể lên hai bàn tay, rồi dốc toàn lực cầm kiếm gỗ đào phóng ra tới. Nếu hắn vẫn muốn phanh bụng mẹ tôi thì kiếm gỗ đào sẽ làm hắn bị trọng thương. Quả là vậy, lão ta cau mày. Đồ nhãi nhép các ngươi! Bàn tay to lớn của hắn vung lên đỡ, một luồng sáng đen bắn ra, đúng lúc luồng đen đụng phải luồng sáng vàng mà Tiểu Phượng Hoàng bắn ra ngay giữa không trung. Một âm thanh chói tai đột nhiên vang lên, luồng ánh sáng vàng vỡ ra, luồng sáng đen yếu đi vài phần nhưng lại vẫn mạnh mẽ tiến về phía Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng biến mất khỏi chỗ ngay lập tức. Lúc này, tôi ném thanh kiếm gỗ đào vào mặt lão già. Hắn cười lạnh một tiếng, rồi giơ ngón tay lên, chỉ về phía thanh kiếm. Thanh kiếm lập tức không thể bay về phía hắn nữa, dừng lại giữa không trung một cách quỷ dị. Tôi nắm chặt cơ hội này chạy tới, cầm lấy thanh kiếm gỗ đào, đâm về phía hắn. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Cậu đã vội vàng như vậy, thì ta đánh cho cậu được như ý muốn, rồi móc trái tim cậu ra trước vậy. Con dao trong tay lão lao về phía tôi với một tốc độ kinh người. Tôi đã biết vì sao mẹ lại không đỡ được rồi. Tốc độ của hắn quá nhanh. Với tốc độ đó, người bình thường không thể đỡ nổi. Tôi chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Con dao sắc bén đó như đâm thẳng vào ngực tôi. Tôi cảm thấy mình bị giết trong chớp mắt vậy. Thực lực của bản thân quá kém. Ngay tại lúc tôi thở dài một hơi thì có một luồng sáng vàng lóe lên. Cánh của mẹ bỗng nhiên đập về phía tôi. Một cơn gió mạnh thổi tới, thổi bay tôi ra xa, y hệt một cơn gió lốc, nên đòn công kích của lão già đã đến chậm một bước. Nha đầu, đỡ lấy Lý Dịch! Mẹ gào lên một tiếng. Dạ. Tôi bị gió thổi bay ra, cảm giác có tiếng vù vù bên tai. Sức gió quá mạnh, tôi cũng nỗ lực tự cứu lấy mình, vì cứ bay ra ngoài như thế này mà đập vào những khối băng thì không chết cũng bị thương, nặng. Nhưng mà mẹ đã tính toán sẵn, nếu không thì tôi chết chắc rồi. Bỗng nhiên, Tiểu Phượng Hoàng xông đến, cánh của con bé cuốn lấy tôi đang bị gió thổi bay, thì tôi mới ngừng lại được, cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Anh không sao chứ? Tiểu Phượng Hoàng cúi đầu xuống nhìn tôi. Tôi phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng con bé, tôi không quen cảm giác này lắm. Cơ thể Phượng Hoàng của con bé vốn dĩ to lớn hơn tôi. Khi bị đôi cánh của con bé ôm lấy, tôi còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng. Cảm giác lông vũ của con bé rất mềm mại. Tôi vội vàng lắc đầu. Không sao. Làm em sợ muốn chết. Tiểu Phượng Hoàng buông tôi ra. Bây giờ nhất định phải cố hết sức trợ giúp cho mẹ. Tôi và Tiểu Phượng Hoàng cùng lúc xông lên. Suýt chút nữa là lão già đã giết được tôi, nhưng lại bị mẹ cản trở, nên giờ trông sắc mặt hắn khó coi vô cùng. Mẹ nhân cơ hội này tấn công hắn, rồi nắm lấy thời cơ, lùi về nơi an toàn. Tình huống vô cùng nguy cấp. Một trận đấu ngắn ngủi đã đủ để tôi biết rằng cả ba người chúng tôi hợp lực lại cũng không phải là đối thủ của hắn, bởi vì cả ba chúng tôi đều bị thương, nhưng hắn thì có vẻ như chưa dùng hết sức mạnh. Chẳng lẽ cả ba chúng tôi đều phải chết hết ở đây hôm nay sao? Tôi không hề sợ hãi, chỉ có áy náy và tiếc nuối. Tôi không chỉ giết chết Thần Sông, mà bây giờ thậm chí còn chẳng thể cứu được hai người quan trọng nhất đối với tôi. Tôi lên dây cót tinh thần 100%. Lý Dịch, mẹ đưa cho con coi chừng. Mẹ còn chưa nói hết câu thì đột nhiên lão già cười nhếch mép xông tới. Tốc độ của hắn như ma quỷ, vô cùng kinh khủng. Tốc độ này làm tôi nhìn muốn hoa cả mắt. Mẹ hít sâu một hơi, khi ánh sáng vàng lóe lên, bà bỗng khôi phục lại hình người. Bà đưa tay lên, ánh sáng vàng lưu chuyển trên tay bà làm hiện ra lớp vảy màu vàng và cả móng vuốt sắc nhọn. Mẹ vọt về phía trước, tôi và Tiểu Phượng Hoàng cũng ra tay. Lão già cầm dao chém một nhát, ánh mắt mẹ trượt đanh lại, rồi đưa tay lên bắt lấy dao của hắn. Lão già cười mỉa mai. Phượng Sở Lan, cô có biết pháp khí này của ta được chế tạo từ cái gì không? Rắc rắc. Mẹ nắm chặt lấy con dao của hắn. Tách tách tách. Máu chảy ra từ khe hở trên bàn tay mẹ. Ầm một tiếng. Mẹ đưa tay còn lại lên đánh một chưởng. Lão ta cau mày, giơ tay lên đỡ đòn. Hai người đều không nhúc nhích tí nào. Nhưng khi lão ta vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa mai thì khuôn mặt mẹ lại trắng ợt như tờ giấy. Bà còn phun ra một ngụm máu. Hai bên chênh lệch nhau quá xa. Ầm một tiếng. Cánh tay lão già dùng sức, dù cánh tay kia của mẹ đang nắm lấy con dao trong tay hắn, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào khối băng, khiến cho khối băng cứng rắn xuất hiện vết nứt. Tay bà chảy máu ròng ròng, so với khuôn mặt dữ tợn của lão ta, khuôn mặt mẹ trông càng thêm tái nhợt. Lòng tôi lửa giận ngút trời, ngay khi thấy mẹ bị đánh văng ra, tôi và Tiểu Phượng Hoàng cùng xông lên. Hai móng vuốt của Tiểu Phượng Hoàng vung lên một cách điên cuồng, từng mảnh móng vuốt màu vàng xuất hiện bao vây lão giả. Bụp bụp. lão ta giễu cợt chuyển động con dao trong tay, đánh tan những mảnh móng vuốt sắc nhọn. Tôi cầm kiếm gỗ tấn công về phía hắn, hắn cười nhạo tôi. Con dao trong tay hắn đâm vào thanh kiếm gỗ đào của tôi, thật đáng sợ. Tay cầm kiếm gỗ đào của tôi rất đau, cảm giác như ngón tay sắp bị vặn gãy. Tôi cắn răng, điều động toàn bộ tương khí trong cơ thể đánh ra một trường. Đây là chiêu lợi hại nhất trong giai đoạn này của tôi. Nếu như không được, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu chết chắc. Lão ta cười châm biếm, đưa tay lên đánh một trường. Ầm một tiếng. Tôi có cảm giác như bị xe tông văng ra ngoài, bay lên trời rồi rớt xuống đất. Cơn đau nhức trong cơ thể làm tôi suýt thì hôn mê bất tỉnh. Khụ. Tôi phun ra một ngụm máu tươi, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Là ta đã cho các ngươi có ngày hôm nay. Các ngươi chỉ là quân cờ của ta mà thôi. Đã là quân cờ mà còn muốn đánh ta sao? Các ngươi có thể sao? Lão giả cười khẩy đi đến. Tôi lập tức cắn răng đứng dậy. Ầm một tiếng. Hắn đánh một chưởng vào tôi. Tôi bị đánh phun một ngụm máu rồi bay ra ngoài. Cơ thể rã rời mất kiểm soát. Bỗng nhiên có một đôi cánh ôm chặt lấy tôi, là Tiểu Phượng Hoàng. Quán tính làm Tiểu Phượng Hoàng đâm vào khối băng. Tôi lo lắng ngẩng đầu thì phát hiện con bé cũng thổ máu. Con bé lo tôi đâm vào khối băng sẽ không giữ nổi mạng nên đã che cho tôi. Tiểu Phượng Hoàng! Tôi vội vàng gọi con bé. Em... Tiểu Phượng Hoàng ho khan, rõ ràng là bị thương nặng. Ngươi muốn làm gì? Đáng chết! Đó là của ta! Lão giả chợt trở nên giận dữ. Bởi vì Tiểu Phượng Hoàng vừa nhìn hắn, vừa lấy một giọt máu từ trong mào của con bé ra. Đây chính là máu của Tiểu Kim Quan, vương miệng thịt trên đầu Phượng Hoàng. Ta sẽ không cho ngươi. Tiểu Phượng Hoàng đưa giọt máu vào miệng tôi. Tôi cảm giác được một thứ gì đó nóng hổi đang tiến vào cơ thể mình. Nóng quá, tôi có cảm giác như bụng mình sắp bốc cháy đến nơi. Trước đây tôi đã từng uống một lần, nhưng cũng không có cảm giác kinh khủng như ngày hôm nay. Tiểu Phượng Hoàng đã trưởng thành hơn lần trước rất nhiều. Cả người tôi nóng ran, vô cùng khó chịu, nhưng chính cảm giác nóng rực này đã che lấp cơn đau đớn trong cơ thể. Tôi cảm thấy mình như chết lặng, hoàn toàn không có cảm giác, tương khí tàn dư trong cơ thể chạy tán loạn như nổi điên. Tôi vội vàng lấy lại tinh thần, đây là Tiểu Phượng Hoàng đang giúp tôi thăng cấp. Sau khi cho tôi giọt máu này, con bé như bị rút cạn sức lực, trở nên yếu ớt hẳn. Lúc này, lão ta thẹn quá hóa giận xông tới. Mẹ xông ra cản hắn lại. Hai người lại lập tức lao vào đánh nhau. Tiểu Phượng Hoàng! Tôi cảm thấy khó chịu. Em sẽ không cho hắn, em giữ lại cho anh. Tiểu Phượng Hoàng nói. Tôi cũng chẳng biết nên nói gì. Thấy mẹ lại bị lão ta đánh bay ra ngoài, tôi hoảng hốt. Lão ta lạnh lùng nhìn chăm chăm Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Kim Quan của ngươi là của ta, thế mà ngươi lại cho hắn máu của ngươi. Ta sẽ không để lại cho ngươi đâu. Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu. Không cho, không phải do ngươi quyết định, ta tự lấy. Lão ta hung tợn xông tới, nhưng lúc này đột nhiên có tiếng người chạy thục mạng ở lối vào, hình như có ai đó chạy vào đây trốn. Lão già dừng lại, đôi mắt thâm độc của hắn nheo lại, liếc nhìn chỗ phát ra âm thanh, sắc mặt của hắn chợt trở nên rất khó coi. Ba người chúng tôi cũng nhìn sang. Khi nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng nhanh thì một cái đầu rồng to lớn xuất hiện, vẻ mặt đầy sự hoảng loạn, trên người toàn là vết thương. Mau cứu tôi với! Cô ta muốn chặt đầu tôi! Cô ta sợ hãi, hét chói tai như vừa trải qua chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng. Con rồng bay vào trong trạng thái kinh hoàng tột độ. Tôi, mẹ và Tiểu Phượng Hoàng đều ngạc nhiên vô cùng. Cô ta vừa trải qua trận chiến hẳn là khốc liệt vô cùng, cả lớp vảy trên thân hình cũng bị thứ gì đó làm cho trong bóc, máu chảy ròng ròng. Nhìn thấy cảnh này, lòng tôi chấn động, không phải cô ta bị lão già này phái đi giết người sao? Sao thời gian ngắn như vậy đã trở về rồi, lại còn thương tật đầy mình? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Lẽ nào người cô ta muốn giết đã phản công lại định giết cô ta sao? Cứu tôi! Cứu tôi! Cô ta không hề bị thương! Tôi không đánh lại được cô ta. Nữ lòng bay vào trong, giọng nói đầy sự sợ hãi. Sắc mặt lão già trở nên khó coi, hắn khịt mũi. Đồ bỏ đi, tuổi thọ cô ta không còn nhiều nữa, thế mà ngươi cũng không làm được, vậy ta còn giữ ngươi lại làm gì? Không, không phải. trong tay cô ta có một... À! Cô ta hét lên thất thanh. Nữ lòng đang cố bay vào trong thì đột nhiên dừng lại. Thân hình to lớn rơi thẳng xuống đất. Tôi vội nhìn về phía sau nó thì phát hiện đùi nó bị một thanh kiếm sắc nhọn ghim sâu xuống nền băng. Máu chảy ra đầm đìa như suối. Ta có thể chặt đầu ngươi một lần, cũng có thể chặt lần thứ hai. Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Chỉ thấy ở lối vào có một bóng người xuất hiện. Bàn tay mảnh khảnh của cô ấy nắm vào tay cầm thanh kiếm ghim con rồng kia rồi mạnh bạo rút ra. Cô gái này có mái tóc bạch kim, vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Ánh sáng phản quang trên thanh kiếm, cô ấy nhằm vào đầu con rồng mà giáng xuống. Đừng mà, tôi sai rồi, đừng giết tôi, đừng mà. Nữ lòng hét lên nhưng chẳng có ích gì. Thanh trường kiếm đã giáng xuống chém đứt đầu cô ta dễ như cắt miếng đậu phụ vậy. Phụt một tiếng. Máu phun ra như cột nước, đầu rồng to lớn rơi xuống lăn lông lốc trên nền băng. Cơ thể cô ta co giật dữ dội rồi ngừng hẳn. Đôi mắt trên đầu rồng mở to, sự kinh hoàng trong mắt như đã được đóng băng lại vậy. Con rồng này thế mà bị chặt đứt đầu rồi. Tôi cũng kinh hãi không kém khi nhìn cảnh tượng như vậy. Nhìn thấy cô ấy cầm trường kiếm một lần nữa như vậy, trái tim tôi bỗng ngạc nhiên, vui mừng vô cùng. Thần sông, cô vẫn chưa chết sao? Tôi ngây ngẩn cả người, cảm giác tội lỗi như biến mất vậy, cô ấy vẫn còn sống. Tôi vẫn nhớ khi lão già kia còn trên người tôi đã nhìn thấy ngực cô ấy bị rạch ra mà. Tôi bèn nhìn kỹ lại, hóa ra vết rạch vẫn còn nguyên đây. Trên da vẫn còn vương chút máu đông, mà cánh tay cô ấy cũng bị thương. Lẽ nào lúc tôi giết cô ấy đã tỉnh lại rồi tránh được, rồi nhân lúc tôi ngất mà chạy đi tìm nơi chữa thương ư? Có lẽ là vậy. Ta chưa chết, cậu thất vọng lắm mà. Thần sông liếc tôi một cái. Tôi lập tức lắc đầu, tôi chỉ kinh ngạc thôi, chứ không thất vọng. Dù sao thì khi không thấy cô ấy, trong lòng tôi đã ngập tràn cảm giác tội lỗi thống khổ. Nhưng tôi phát hiện đôi mắt thần sông đã mờ đục vô cùng. Xem ra cô ấy có thể chặt đầu rồng một phần dựa vào thanh trường kiếm, một phần dựa vào chút sức lực cuối cùng. Có lẽ tuổi thọ của cô ấy ít đến đáng thương rồi. Thần sông nhìn Hồ Thanh Từ một cái rồi đi tới, lấy đồ vật từ chỗ chuột vương ra đưa cho Hồ Thanh Từ ăn. Tên này quá mạnh, lúc này mọi người phải hợp sức lại với nhau mới được, nếu không thì cả đội sẽ đến chầu Diêm Vương mất. Ngươi để con rồng này tới bắt ta, có phải là quá coi thường ta không? Rõ ràng ngươi biết cô ta đã bị ta chặt đầu một lần mà vẫn phái đến ư? Thần sông đứng lên, nheo mắt nhìn lão già. Hắn ta cười lạnh. Không sao, dù sao ta cũng không cần cô ta nữa. Chết hay sống không quan trọng, cô cũng có thủ đoạn đáng gờm nhỉ? Đương nhiên, nếu không dùng chút thủ đoạn thì sao ngươi lại nhìn trúng trái tim của ta? Thần sông cầm thanh trường kiếm đi lại gần. Nhân thần tâm của cô ấy. Thần sông gật đầu với mẹ tôi và Tiểu Phượng Hoàng. Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ cô cũng lại là một trong các nguyên liệu. Ta cũng không ngờ. Thần sông nhìn chằm chằm vào lão ta. Giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi, phải đồng sức đánh lại hắn ta. Hắn gật đầu một cách mỉa mai. Không sai, cô nói rất đúng. Năm đó ta định đưa phương thuốc cho ba vị thần khác, nhưng nghĩ kỹ lại thì không ai có thể sánh được với cô. Nhân thần tâm càng tốt thì khả năng luyện thành thuốc trường sinh càng cao. Ta cũng chẳng có gì, chỉ là luôn thích những thứ tốt nhất, hoàn hảo nhất. Điều này cũng có nghĩa cô là kẻ hoàn hảo nhất, cho nên hạnh phúc mới phải chứ. Ta không vui. Thần sông lắc đầu. Đây cũng chỉ là một phương diện thôi. Lão ta lại mỉa mai. Còn phương diện nào nữa? Ta rất giỏi sao? Đôi mắt thần sông đanh lại. Đương nhiên rồi, cô có thể nói cho Lý Dịch chiêu thức kia thì hẳn là một người thông minh. Nhìn thấy một người thông minh bị ta xoay vòng trong lòng bàn tay, khổ sở đi thu thập nguyên liệu mà không ngờ rằng bản thân cũng là một trong các nguyên liệu. Loại cảm giác này cô không có cơ hội trải nghiệm đâu. Dù sao thì ta cũng khá hài lòng. Cô đường đường là một trong tứ thần mà bị tay chơi trong lòng bàn tay thì cũng nên tự cảm thấy vui vẻ đi chứ. Ta không vui. Ta ghét nhất là kẻ khác lừa ta. Vừa dứt lời, thần sông cầm trường kiếm xông lên, tấn công ngay lập tức. Lão già kia hừ lạnh một tiếng rồi giơ con dao trong tay ra đỡ đòn. Kỹ thuật đi kiếm của thần sông vô cùng cao minh, mới vào trận đã đánh nhau quyết liệt với lão già. tôi nhìn mà mắt hoa cả lên. Bọn họ đối đầu quyết liệt, mỗi bước di chuyển đều là một bước tính chết người. Đốt cháy tuổi thọ, ta xem cô còn bao nhiêu tuổi thọ để đốt đây. Lão ta chế nhạo, công kích đỡ được cú tạt đầu của Thần Sông. Đột nhiên trường kiếm bị đánh văng, đôi mắt Thần Sông như càng thêm phần ảm đạm. Bụp một tiếng, Thần Sông nắm lại được trường kiếm, 7-8 đạo kiếm khí kinh người bay ra, hung hãn nhằm vào hướng lão già. Lão ta cười lạnh, rồi vung dao găm ra chống đỡ. Đột nhiên có âm thanh răng rắc vang lên, tôi lo lắng lắm rồi, lúc nào cũng chuẩn bị tiến lên. Mẹ tôi hít sâu một hơi, rồi quay đầu lại, nói với tôi. Lý Dịch, thứ mẹ đưa cho con, giờ con có thể dùng rồi. Bà vừa dứt lời thì đã bay vào cùng chiến đấu. Tôi vẫn nhớ trước, khi mẹ đi thì có đưa cho tôi một chiếc hộp, nói đây là một thứ không thuộc về bà. Khi ấy tôi vẫn luôn tò mò, không biết đây là gì, có nguồn gốc ra sao. Giờ nghĩ lại mới thấy, thật ra mẹ tôi cũng vô cùng thông minh, bà đã sớm chuẩn bị rồi. Tôi lập tức lấy chiếc hộp ra, cảm giác như cùng một cội nguồn khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn hẳn. Bên trong rốt cuộc là gì nhỉ? Tôi nghi hoặc, khi nãy tôi đã nuốt một giọt máu của Tiểu Phượng Hoàng, cơ thể đã đột phá thành Đoán Mệnh Sư cấp 6 rồi. Khi trước vẫn còn chút chướng ngại, giờ có máu của Tiểu Phượng Hoàng rồi nên có thể thuận lợi đột phá. Anh đừng vội, chúng ta sẽ cho anh thời gian. Tiểu Phượng Hoàng nghiêm nghị nói. Tôi còn chưa nói xong thì Tiểu Phượng Hoàng đã vỗ cánh lao vào cuộc chiến, sức công kích vô cùng mãnh liệt, đúng là đáng kinh ngạc. Mẹ tôi, Thần Sông, Tiểu Phượng Hoàng cùng hợp lực tấn công. Lão ta vậy như có vẻ vô cùng điêu luyện, đã tính trước cả. Lão lại cười lạnh. Lũ ngu ngốc các ngươi, ta có thể đưa các ngươi đến đây thì dù các ngươi có bao nhiêu người cũng không phải đối thủ của ta. Các ngươi chỉ là bước đạp để ta đạt được sự trường sinh mà thôi. Muốn thử nữa ư? Hắn vừa dứt lời thì một đạo ánh sáng sắc bén từ đâu nhằm vào hắn bắn ra nhanh như chớp. Lão già cau mày, vội dùng con dao trong tay chắn lại. Một bộ móng vuốt bật ra, đồng thời bóng dáng mơ hồ cũng hiện ra trước mặt hắn. Ngay sau đó, một tiếng động lớn vang lên. Lão già lùi về sau, hai mắt híp lại, cười giễu cợt. Nhanh vậy đã tỉnh lại rồi ư? Khá lắm, khá lắm. Người đáp ứng được yêu cầu của ta. Mọi người cùng nhìn về phía thân ảnh kia. Người vừa rồi chính là Hồ Thanh Từ. Sắc mặt Hồ Thanh Từ vẫn còn rất nhợt nhạt. Dù gì cô ấy cũng vừa mới tỉnh lại, nhưng toàn thân cô ấy lại sát khí bừng bừng. Mẹ thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Phượng Hoàng cũng an tâm phần nào. Thần Sông cũng quay lại nhìn mấy cái. Hồ Thanh Từ đúng là hồ ly chín đuôi, thực lực vô cùng kinh người. Ta muốn ngươi phải trả giá. Hồ Thanh Từ nói một cách lạnh lùng. Hừ, ta là người đã giúp cho ngươi có được ngày hôm nay mà ngươi không biết cảm ơn ta à? Lão già cười mỉa mai, ánh mắt hắn di chuyển trên người Hồ Thanh Từ trông rất vừa lòng. Xem ra, sau khi Hồ Thanh Từ độ kiếp trở thành hồ ly chín đuôi đã thực sự đạt đến tiêu chuẩn của hắn. Tần Thanh, lần này phải cảm ơn cô. Hồ Thanh Từ nói. Thần Sông không nói nhiều mà cầm trường kiếm dẫn đầu sông lên, đâm về phía lão già. Lão ta cười ha ha. Thú vị đấy, cũng được thôi. Ta nằm trong tảng băng đó đã nhiều năm nay, hôm nay mượn các ngươi cho ta hoạt động chân tay chút vậy. Phụt, bịch một tiếng. Trường kiếm và con dao của lão già đụng nhau, bắn ra những tia lửa kinh khủng. Mẹ nắm lấy cơ hội này lại phóng ra những tia vàng sắc lẹm tới, còn đánh thêm một trường. Lão ta vẫn còn một tay. Lão cười mỉa rồi đưa tay lên, ra đòn đỡ lại. Ầm một tiếng. Lão không hề hấn chút nào cả, nhưng mẹ lại phun ra một ngụm máu rồi bị đẩy lùi về phía sau. Cùng lúc đó, miệng Tiểu Phượng Hoàng phun kim quang bắn thẳng về phía hắn. Bàn tay vừa hạ gục mẹ của hắn lại giơ lên, năm ngón tay mở ra bắt lấy kim quang. Ầm. Lão bóp vỡ kim quang dễ dàng như bóp vỡ bong bóng vậy. Hồ Thanh Từ xông tới, móng vuốt sắc bén trên tay cô ấy lao thẳng về phía lão già. Lão ta cười lạnh, năm ngón tay lão như móng vuốt chim ưng đỡ lấy đòn của Hồ Thanh Từ. Bùm một tiếng, mặt Hồ Thanh Từ trượt lộ vẻ đau đớn. Cả bốn người họ liên thủ tấn công lão già, nhưng tất cả đều bị lão đánh bại trong chốc lát, bốn người lại không thể địch lại một người. phong độ của lão già chưa bao giờ bị giảm sút mà lại còn rất nhẹ nhàng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không dám chần chừ nữa mà mở chiếc hộp mẹ đã đưa cho tôi. Khi mở hộp ra, tôi chỉ thấy trong hộp có một luồng sáng. Tôi biết luồng sáng này cảm giác như có cùng một nguồn gốc với tôi vậy. Đây là... Luồng sáng này từ từ tản ra rồi chui hết vào cơ thể tôi không sót lại một chút nào. Ngay sau đó, trong cơ thể tôi như muốn sục sôi. À, thì ra là tương khí của đoán mệnh sư cấp 6 à? Phượng Sở Lan cho ngươi cái này sao? Lão ta nhướng mày, đôi mắt lão chợt trở nên thâm độc. Đúng, ta là tinh quái, vốn không thể làm đoán mệnh sư được. Vậy thì ta sẽ đem tất cả những thứ vốn không thuộc về ta cho nó. Mẹ nói một cách chậm rãi. Trong khoảnh khắc này, rốt cuộc tôi cũng hiểu được thứ mẹ nói không thuộc về bà là gì. Là tương khí đoán mệnh của bà. Thảo nào khi bà đưa cho tôi chiếc hộp này, tôi thấy bà cứ khang khắc. Thì ra là bà không phải đoán mệnh sư nữa, nên lúc đó tôi mới có cảm giác như vậy. Xem ra ngươi cũng khá thông minh, cũng biết chuẩn bị sẵn đấy. Không uổng công ta nhìn trúng ngươi. Thế nhưng ngươi cho nó tương khí của ngươi thì sao? Nó có thể hấp thu được bao nhiêu? Lão ta cười châm chọc. Hấp thu được bao nhiêu là việc của nó. Việc của ta là cho nó nhiều nhất có thể. Nhưng ta tin rằng với tương khí đoán mệnh sư cấp 6 của ta, cùng với tương khí tương đương với đoán mệnh sư cấp 8 trong cơ thể nó, thì nó có thể mạnh mẽ đột phá lên đoán mệnh sư cấp 9, cấp 10 trong một thời gian ngắn cũng không có gì khó. Mẹ từ từ nói. Đột phá lên đoán mệnh sư cấp 10 sao? Ngươi bớt ảo tưởng đi. Lão ta lại mỉa mai. Duy trì mãi mãi thì đương nhiên không thể. Nhưng nếu cảnh giới này có thể miễn cưỡng duy trì hơn 10, 20 phút thì sao? Mẹ bình tĩnh nói. Lão già nhướng mày, nhìn tôi chằm chằm rồi cười mỉa mai. Vậy ta giết nó trước là được. Con dao trong tay lão xé toạc không trung, xẹt một tiếng. Một loạt kiếm khí trong suốt bay thẳng về phía tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng trường kiếm của thần sông đã bay tới, đâm sầm vào thanh kiếm khí. Đâm sầm vào thanh kiếm khí, keng một tiếng. Thanh trường kiếm của thần sông cắm vào tảng băng ngay trước mặt tôi. Nó vẫn còn rung rinh, phát ra âm thanh va chạm đặc trưng của kiếm. Còn không ném qua đây. Thần sông nhìn tôi. Tôi lập tức đứng dậy, rút trường kiếm của cô ấy rồi ném qua. Lão già cười khẩy, khi tôi vừa ném thanh trường kiếm qua, con dao trong tay lão lại phóng tới, va vào trường kiếm đang ở trên mặt đất. Keng một tiếng, tiếng kim loại va chạm vang lên lanh lảnh, trường kiếm rơi xuống đất. Tôi hoảng hồn. Cậu muốn hại chết ta phải không? Thần sông liếc mắt nhìn tôi. Không, không phải. Tôi lắc đầu. Cậu cố ý. Thần sông nói. Lão già cười nhạt, công kích thần sông tay không tất sắc. Cô ấy hít sâu một hơi, có vẻ như cô ấy lại đang đốt cháy tuổi thọ vốn không còn lại bao nhiêu của mình. Đôi mắt cô ấy lại càng u ám. Thế nhưng, trường kiếm lóe lên bay về bên cô ấy. Cô ấy nhẹ nhàng xoay tròn cơ thể, nắm lấy trường kiếm vừa rơi trên mặt đất. Xoẹt một tiếng, tia lửa bắn ra. Thấy cô ấy đã chặn lại được đòn tấn công của lão già, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tìm một nơi an tâm hấp thu tương khí đi, bọn ta sẽ cản chân hắn. Giọng nói của thần sông truyền tới. Tôi gật đầu rồi nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống để hấp thu tương khí đoán mệnh sư cấp 6. Tương khí của mẹ như đang dung hợp trong cơ thể tôi, dung hợp một cách hoàn hảo. Cơ thể tôi đau nhức, từ lúc nào không hay, cảnh giới của tôi đang vào giai đoạn thăng cấp, cảnh giới của tôi buộc phải có đột phá mới được. Cấp 7, cấp 8, cấp 9. Cuối cùng tôi cũng được thở phào nhẹ nhõm, cảnh giới của tôi đã thăng lên cấp 10. Tôi mở mắt ra, thời khắc này tôi cảm thấy mình chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy, cứ như đã vọt lên đến đỉnh núi. Tôi không biết trạng thái này có thể duy trì trong bao lâu, nhưng tôi cần phải duy trì sức mạnh này lâu nhất có thể, nhưng tôi cũng cần bộc phát lửa giận trong lòng. Có thể là quá trình vừa rồi kéo dài khoảng 10 phút, nên cũng trong nháy mắt tôi tỉnh lại. Tôi thấy mẹ, Hồ Thanh Từ, Thần Sông, cả Tiểu Phượng Hoàng đều đang bị thương với các mức độ khác nhau. Đặc biệt là mẹ, máu tươi chảy ròng ròng trên vai bà. Còn Tiểu Phượng Hoàng cũng cả người đầy máu, hơi thở vô cùng yếu ớt. Sắc mặt Hồ Thanh Từ trắng bệch. Khi tôi trông thấy cô ấy, đúng lúc cô ấy bị lão già đánh một trường, phải ôm ngực phun một ngụm máu. Mặt Thần Sông cắt không còn một giọt máu, đôi mắt cô ấy u ám không chút ánh sáng, cánh tay cầm trường kiếm run nhẹ nhẹ, ngón tay Thần Sông đang chảy máu, nhưng cô ấy vẫn nắm chặt trường kiếm tấn công về phía lão già. Trong khi đó, lão già chỉ chảy mấy giọt mồ hôi, thực lực của lão quá kinh người. Ầm một tiếng, lão già tránh được đòn tấn công của Thần Sông, lão đánh một trường phủ đầu về phía mẹ đang bị thương nghiêm trọng. Mẹ lập tức đỡ đòn, nhưng bà ấy đã bị thương quá nặng nên bị một trường của lão đánh bay, nặng nề đập vào vách đá, lâm vào trạng thái hấp hối. Lão già cười lạnh, lại đưa tay lên đánh thêm trường thứ hai. Hồ Thanh Từ đang trong cơn sợ hãi cũng bị một trường đánh bay như mẹ. Trong vòng mấy tháng, cô ấy đã độ kiếp hai lần, nguyên khí vốn đã bị tổn thương, hơn nữa vừa mới tỉnh lại nên cũng không thể phô ra đúng thực lực của một hồ ly chín đuôi. Hồ Thanh Tử bị đánh bay, phun ra mấy ngụm máu, suy yếu tới mức không thể duy trì hình người được, cứ chợt lóe hình người, chợt lóe hình dạng hồ ly. Cô ấy đập mạnh vào tường, rớt xuống đất không nhúc nhích. Vô dụng. Lão già nhìn chằm chằm Tiểu Phượng Hoàng đang thoi thóp. Ngươi làm sai một việc, đó chính là không nên lấy máu trong tiểu kim quan đưa cho hắn, thật không nên. Vậy nên ta sẽ không tha người nữa, ngươi cũng phải chết. Lão già chợt lóe lên, xuất hiện trước mặt Tiểu Phượng Hoàng. Tay lão nắm con dao đã được rút ra, Tiểu Phượng Hoàng không hề sợ hãi mà vẫn cố gắng chịu đựng. Đột nhiên có một bóng người lóe lên, mẹ đang bị thương nghiêm trọng che chắn trước mặt Tiểu Phượng Hoàng, con dao sắc bén đưa lên chém xuống, chém đứt một cánh tay của mẹ. Bịch một tiếng, tay mẹ rớt xuống đất, lập tức lộ nguyên hình một chiếc cánh phượng hoàng khổng lồ. Tiểu Phượng Hoàng ngây ngẩn cả người, nước mắt con bé lưng tròng. Sắc mặt mẹ trở nên vô cùng tái nhợt. Ầm một tiếng, lão già đưa tay lên vỗ vào sau lưng mẹ, cả mẹ và Tiểu Phượng Hoàng cùng bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Nhưng Tiểu Phượng Hoàng lại ôm lấy mẹ không buông, con bé lấy thân mình bảo vệ bà ấy. Lão già thỏa mãn gật đầu. Tới lượt ngươi, Tần Thanh. Lão già lóe lên biến mất, rồi lại xuất hiện ngay trước mặt Thần Sông. Con dao trong tay nhắm ngay lồng ngực của Thần Sông mà rạch một đường. Thần Sông hít sâu một hơi, lập tức dùng trường kiếm trong tay ra đỡ, nhưng di chứng của việc đốt cháy tuổi thọ làm cô ấy trở nên yếu hơn hẳn. Cô ấy bị lão già kia đánh bay ra xa 7-8 mét mới đứng vững lại được. Khuôn mặt tái nhợt của Thần Sông xuất hiện những nốt đỏ lạ thường, khóe miệng rơm rơm máu. Chiến đấu suốt một thời gian như vậy, giờ cô ấy như không cầm cự được nữa. Đôi mắt Thần Sông đục mờ như hoàn toàn mất đi ánh sáng. Bàn tay cầm trường kiếm cũng bị cắt chảy máu ròng ròng. Lão già cười lạnh một tiếng, thân hình lại lóe lên, vụt một cái xuất hiện ngay trước mặt Thần Sông. Trước khi tuổi thọ của ngươi kết thúc, ta sẽ lấy nhân thần tâm của ngươi. Lão ta cười to, con dao găm trong tay đã giơ lên. Hắn ta thật sự sắp lấy đi trái tim của Thần Sông rồi, mà vẻ mặt của Thần Sông lại bình tĩnh lạ kỳ. Khi cô ấy chuẩn bị chặn đòn thì tôi đã lao lên, bởi vì đã hấp thu tương khí của mẹ mà tạm thời tôi đã trở thành đoán mệnh sư cấp 10. Đạo hạnh này làm tốc độ của tôi đạt được cực điểm, tương khí trong cơ thể cũng sục sôi hơn bao giờ hết. Trong nháy mắt, tôi đã vụt đến trước mặt Thần Sông, bồi cho lão già kia một cú đấm mà chính tôi cũng cảm nhận được mạnh đến cỡ nào. Ngươi! Lão ta lộ rõ vẻ bàng hoàng không tin. Lão giơ tay chống lại, đẩy cú đấm về phía tôi. Tôi cảm thấy cơ thể run lên, nhưng tôi cố nghiến răng chịu đựng. Sức mạnh của ông ta thật tuyệt vời. Cơ thể đang đau đớn, mà trên mặt lão cũng có một vài nốt đỏ bất thường, nhưng trong nháy mắt đã biến mất. Cánh tay lão gồng lên, hai chúng tôi tách ra. Lão ra nhìn chúng tôi một cách châm. Cánh tay lão gồng lên, hai chúng tôi tách ra. Lão ta nhìn chúng tôi một cách thâm hiểm rồi cười nhạo. Khá lắm, khá lắm. Ta vốn dĩ muốn để ngươi trở thành nhân long, đoán mệnh sư cấp 10, càng có lợi cho phương thuốc của ta. Chỉ tiếc là tư chất của ngươi quá tồi. Nếu không phải ta giúp thì giờ vẫn đang loanh quanh ở cấp 4, cấp 5. Nhưng không sao, giờ thì ổn rồi. Dù ngươi đã nâng cao đạo hạnh rồi thì cũng miễn cưỡng coi như là đoán mệnh sư cấp 10, coi là đủ dùng rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, trong thế sẵn sàng bảo vệ Thần Sông ở phía sau. Tôi thấy hơi thở Thần Sông yếu ớt lắm rồi, có lẽ cô ấy không sống được bao lâu nữa. Tôi quay đầu nhìn cô ấy một cái, tôi không dám chậm trễ nữa, vì đạo hạnh của tôi không giữ được bao lâu. Tôi phải xông lên, nếu không hôm nay tất cả sẽ bỏ mạng ở đây. Đồ không biết lựa sức mình. hắn ta khịt mũi chế nhạo tôi. Con dao trong tay vung ra, nhưng tôi đã nhanh chóng né tránh được. Thực lực của đoán mệnh sư cấp 10 đúng là không xem thường được. Lão ta cau mày. Tự tìm đường chết. Tay hắn đánh ra một lực kinh hoàng, làm tôi không kìm được mà lùi về phía sau mấy bước. Cả người tôi như quay cuồng, nhưng tôi nghiến răng nghiến lợi xông lên. Lửa giận trong lòng cũng bốc lên ngùn ngụt, làm sức chiến đấu càng lớn. Hắn ta đã chặt tay mẹ, làm Hồ Thanh Từ, Thần Sông, Tiểu Phượng Hoàng bị thương nặng. Vậy thì hôm nay tôi sẽ liều mạng với hắn. Vì trong tay hắn có dao nên tôi không thể tiếp cận, tại cự ly quá gần, vì dao của hắn sắc quá. Lúc lòng tôi như trùng xuống thì giọng nói Thần Sông truyền tới. Nhận lấy, lần này mà còn rơi xuống đất thì cậu không xong với ta đâu. Thần Sông ném trường kiếm của cô ấy cho tôi. Tôi bắt lấy ngay lập tức. Chà, thanh kiếm này nặng thật đó. Chắc chắn không phải là thanh kiếm tầm thường. Nếu không làm sao mà chặt được đầu rồng với đọ lại được con dao kỳ bí trong tay lão giả kia chứ. Tôi không biết dùng kiếm như Thần Sông, chỉ có thể dùng đỡ lấy từng đòn từ con dao găm của tên kia. Như vậy thì tôi có thể dùng tay còn lại tấn công hắn. Tiếng rào kiếm va vào nhau leng keng. Tim tôi đập loạn xạ. Kỹ thuật của lão ta tốt quá, suýt nữa cắt cổ tôi mấy lần, mà lão ta thì cứ cười chế nhạo tôi mãi thôi. Vù một tiếng, đột nhiên một trận cuồng phong thổi tới, là Tiểu Phượng Hoàng. Lúc này cả người con bé tràn đầy lửa nộ. Mẹ bị chặt đứt tay đã khiến cho con bé nổi cơn điên cuồng. Trận cuồng phong lao về phía hắn ta như con dã thú mãnh liệt. Vậy mà hắn chỉ cau mày rồi giơ dao lên chém một nhát. Trận cuồng phong lập tức bị chẻ làm đôi. Tôi nhân cơ hội này mà vung kiếm. Lão ta cười lạnh rồi đỡ lấy. Dao kiếm va vào nhau tóe lửa. Tôi lại tiếp tục dồn sức tấn công, nắm chặt trường kiếm rồi liên tiếp chém vào lão. Tia lửa liên tục bắn ra khiến sắc mặt hắn khó coi vô cùng. Đột nhiên Tiểu Phượng Hoàng bỗng từ đâu lao tới, hất văng lão giả khốn khiếp lên không trung, bay ra đến 7-8 mét. Ấy thế mà lão ta có thể tiếp đất không chút thương tích nào. Nhưng ánh mắt của hắn như lạnh đi, dường như bị chúng tôi chọc tức. Đủ rồi, lũ nhãi nhép, ta sẽ giết hết các ngươi. Khí tức trên người hắn thực sự bốc lên cuồn cuộn. Tôi sửng sốt vô cùng. Rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào? Hắn biến mất trong nháy mắt, ngay sau đó đã vụt tới trước mặt Tiểu Phượng Hoàng như một bóng ma, như muốn dùng dao đâm thẳng vào con bé. Tiểu Phượng Hoàng không hề sợ hãi, con bé bình tĩnh vô cùng. Cảnh tượng này làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Tôi vội vàng chạy tới. Lần này Tiểu Phượng Hoàng nhất định sẽ chết mất. Tôi tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Tôi muốn đưa tất cả bọn họ ra khỏi đây. Trường kiếm trong tay tôi đã phóng ra. Nếu như lão ta nhất định muốn đâm chết Tiểu Phượng Hoàng, vậy thì hoặc là hắn chết, hoặc là sẽ bị thương không nhẹ. Quả nhiên khi tôi làm vậy, hắn cau mày, con dao găm trong tay dừng lại, đổi hướng ngay lập tức phản công, hất văng thanh kiếm dài mà tôi đã phi tới. Trường kiếm vang lên một tiếng rồi rơi keng xuống nền băng lạnh lẽo. Tôi chộp lấy cơ hội này, xông lên nhặt rồi hướng về lão ta mà đâm. Lão ta không hề nao núng mà nhanh chóng tránh được cú đâm của tôi, đồng thời đưa con dao găm ra. Lòng tôi tràn đầy phẫn nộ, giờ nắm đấm về phía hắn. Đi chết đi! Bụp một tiếng, trên mặt lão ta hiện lên tia đau đớn. Lão tức giận chống cự, ngoan cố muốn dùng dao găm đâm Tiểu Phượng Hoàng một nhát. Tiểu Phượng Hoàng bay ra rồi rơi xuống đất, máu trên người chảy đầm đìa, con bé nằm bất động trên mặt đất. Lông trên người tôi dựng hết lên, con bé chết rồi sao? Tầm nhìn của tôi bị mờ đi, con dao trong tay lão ta quá mạnh nên Tiểu Phượng Hoàng mới làm như vậy, muốn hướng chọn lấy con dao để hắn mất kiểm soát. Mà tôi giờ không còn kiểm soát được cơn giận trong lòng nữa. Đồ nhãi con, dám phản kháng, hôm nay ta cho các ngươi chết cùng nhau. Lão ta tung ra một cú đấm giận dữ. Tiểu Phượng Hoàng không nhúc nhích khiến tôi đau lòng đến cực điểm. Lửa giận khiến tôi lập tức phản ứng lại được cú đấm của hắn. Tôi cũng giơ nắm đấm ra chống lại. Cơ thể tôi đau đớn, thống khổ vô cùng, nhưng vẫn không sánh bằng nỗi đau mất đi Tiểu Phượng Hoàng. Lão ta đánh gục tôi bằng một cú đấm. Tôi phun ra một ngụm máu. Tường khí trong người tôi cũng sôi lên. Đây có nghĩa là tôi sắp rời khỏi trạng thái tốt nhất này rồi. Đạo hạnh sắp không còn nữa. Tôi phải nắm lấy cơ hội này để giáng cho lão ta một cú. Tôi hít một hơi thật sâu và huy động tất cả khí trong cơ thể vào lòng bàn tay. Sống hay chết là nằm trong đòn này. Tôi vùng dậy, dùng hết sức lao tới. Lão ta cười lạnh. Tôi bèn lấy hết sức bình sinh, đấm vào lão một cái chút giận. Bụp một tiếng, Lão ta giơ hai tay chống cự, cánh tay tôi đau đớn vô cùng. Tôi nghiến răng chịu đựng, mang hết tất cả sức lực dồn vào cú đấm này. Lão ta lộ ra vẻ mặt vừa đau đớn vừa kinh ngạc mà lảo đảo lùi về sau. Ngươi! Lão ta phun ra một ngụm máu. Nhìn thấy cảnh này, lòng tôi trở nên phức tạp. Chẳng lẽ tôi lại mạnh mẽ đến mức có thể làm cho lão ta trở nên như thế này? Tôi cảm thấy tường khí trong người không còn bao nhiêu, đạo hạnh cũng giảm xuống. Tôi giờ chỉ còn là đoán mệnh sư cấp 9 mà thôi. Tôi vẫn có thể chiến đấu được, có chết cũng phải lôi hắn theo. Như vậy thì ít nhất 4 người bọn họ còn có thể sống sót. Tôi vội xông lên, lão già khốn kiếp kia lau máu nơi khóe miệng rồi cười mỉa mai. Không có ai là đối thủ của ta cả, không có ai. Tôi cũng đã lao lên, tập hợp chút tương khí còn lại trong cơ thể ra một cú đấm nữa. Lão ta cười lạnh, giơ tay chống cự. Bụp một tiếng, hai cú đấm va vào nhau, hắn lảo đảo lùi lại, phun ra máu. Tôi thì như quỳ hẳn xuống, cơn đau trên người khiến tôi như muốn ngất ngay lập tức. Lão ta cười to. Chết, các ngươi phải... Lúc này, tường khí trong cơ thể tôi đã cạn kiệt gần hết, nhưng tôi thật sự không ngờ rằng tôi đã dốc toàn lực, nhưng cũng chỉ làm cho lão ta bị thương nặng, chứ không thể giết được lão. Tôi không sợ, không hề sợ hãi, tôi vẫn đang cố tìm cách, tôi muốn đồng quy vô tận với lão ta, ít nhất như vậy, có thể để họ sống sót ra ngoài. Cơ thể tôi đau nhức, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đạo hạnh đang giảm xuống dần dần. Cuối cùng giảm xuống đoán mệnh sư cấp 6, Hồ Thanh Từ vẫn không nhúc nhích, Tiểu Phượng Hoàng cũng không động đậy, còn mẹ bị chặt đứt cánh tay đang hấp hối. Trận chiến này rất thảm khốc, nhưng tôi vẫn còn cơ hội, tôi cắn chặt răng xông lên. Không được sợ hãi. Lão già nở nụ cười lạnh lùng u ám đưa tay lên, nếu lão ta định một quyền giết chết tôi thì tôi chỉ hơi tiếc nuối thôi. Tôi cố hết sức mình chống lại lão, tôi biết tôi không thể đỡ được một quyền của lão, tôi biết. Ngay khi tôi đang cận kề cái chết, tiếng nói thần sông truyền vào tai tôi. Ta nói rồi đấy, kiếm của ta lại rơi xuống đất thì cậu liệu hồn. Giọng nói của cô ấy vừa dứt thì sau lưng lão già lóe lên một bóng người, một thanh trường kiếm sắc bén cắm phập vào ngực lão già. Khuôn mặt lão ta đông cứng như không dám tưởng tượng, lão già chật vật quay đầu nhìn lại. Ngươi còn dám thiêu đốt tuổi thọ, ngươi không muốn sống nữa sao? Tôi phát hiện ánh mắt cô ấy đã mờ đục đến mức không còn ánh sáng nữa. Đây là lần thứ hai cô ấy thiêu đốt mấy năm tuổi thọ còn sót lại để có thể gia tăng tốc độ, đâm thanh trường kiếm vào ngực lão già sao? Vẫn muốn sống, nhưng lời ngươi vừa nói làm ta rất hài lòng. Ta nghĩ bây giờ ta khá là vui vẻ đấy. Thần sông lạnh lùng nói. Ngươi! Sắc mặt lão già biến đổi liên tục từ dữ tợn thành sợ hãi. Phụt một tiếng, thần sông rút thanh kiếm rướm đầy máu ra, cơ thể lão già run rẩy, máu tươi chảy ròng ròng. Quên mất, ta rất thích chém đầu kẻ khác. Trường kiếm trong tay thần sông chợt lóe, lão già trợn to hai mắt, trên cổ lão ta xuất hiện một đường tròn. Bịch một tiếng, đầu lão ta rơi xuống đất. Cơ thể lão ta co giật mãnh liệt rồi mới từ từ ngã xuống đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích được nữa. Tôi đứng đó ngớ người. Khi tôi sắp bỏ mạng thì thần sông đã ra tay giết chết lão ta. Hừ. Thần sông chống cả cơ thể trên thanh trường kiếm. Tôi vội vàng chạy qua đỡ lấy. Cô công khai quăng kiếm của ta hai lần. Những hai lần. Tôi đỡ thần sông ngồi xuống, dựa vào tảng băng. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Sự là con bé nó quấy quá. Mà cũng có vẻ là cái trận chiến nó kết nó không được thỏa mãn cho lắm. Lẽ ra đoán mệnh sư cấp 10 thì phải vận dụng những cái lợi thế lớn nhất của đoán mệnh sư cấp 10, ví dụ như là xem mệnh xem miếc gì đấy thì nó có vẻ là hay hơn. Ok. Chào mọi người nhé. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào.